Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, đi săn thất sắc lộc. Tần Thư trở về thời điểm, chỉ thấy tông môn đến rất nhiều người bái phỏng ta, lại đều là không tốt đi tránh mà không thấy nhân vật. Bọn họ có hoàng triều chi chủ, tông môn chi chủ, nào đó cường đại tộc cường giả. Bất đắc dĩ, Tần Thư chỉ có thể lựa chọn tiếp đãi những người này. Đồng thời biết được bọn họ ý đồ đến. Tất cả mọi người chỉ có một cái ý đồ đến. Thỉnh cầu chính mình giúp bọn hắn dung hợp sủng thú. Đây đều là ta phải làm. Tần Thư nói như vậy lấy. Thu hồi những người này sủng thú. Cùng sắp bị dung hợp đến bọn họ sủng thú yêu thú. Có 6 đầu. Trong đó thêm ra tới một đầu, là thủ tục phí, cũng không thể làm người tốt, trắng trắng cho những người này dung hợp a. Những người này rất là yên tâm, đem chính mình sủng thú tạm thời thả ở hắn nơi đó. Tần Thư chỗ lấy làm như vậy, là bởi vì chính mình cường đại, không sợ tài không lộ ra ngoài câu nói này. Huống hồ toàn bộ đại lục quá yếu ớt, cần phải có cường giả không ngừng quật khởi. Ứng đối khả năng tùy thời xuất hiện dị lục cường giả đại quân. Những người này rời đi về sau, Tần Thư tìm tới bên người thân nhân, trao đổi chính mình muốn đi cầu gỗ đối diện sự kiện này. Thời gian cấp bách, đối diện nếu là biết đến đây 4 tôn bất hủ cấp cường giả toàn quân bị diệt, nghênh đón cái đại lục này sẽ là hoảng sợ cùng tai họa. Hài tử, thật nghiêm trọng đến thế sao? Tần mẫu mặt mũi tràn đầy lo lắng, là một cái mẫu thân, thật sự là không muốn con của mình đi mạo hiểm. Tần phụ rất lâu mới nói một câu, chính ngươi làm quyết định đi, chúng ta cũng chỉ có thể ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Tần Thư rất cảm kích, hết thảy tận ở trong lòng cùng nói nên lời phía trên. Lăng Thanh Uyển sớm sẽ đồng ý việc này, lúc này biểu hiện được rất là bình tĩnh. Vào đêm, này đêm không ngủ, thứ hai sáng sớm, Tần Thư liền trực tiếp xuất phát, không có người nào tiễn biệt, một đường chạy tới cầu gỗ vị trí. Từ khi sủng thú đạt đến bất hủ cấp, đi đường tốc độ bảo tăng, không đến thời gian một ngày, đã đến mục đích, cầu gỗ vị trí vẫn như cũ như thế, không có quá nhiều biến hóa, Tần Thư thì cùng lần trước một dạng. Đứng ở cầu gỗ biên giới, nhấc chân thực sự ở phía trên, chậm rãi đi hướng đối diện. Toàn bộ quá trình hắn đã xe nhẹ đường quen, không có nguy hiểm gì phát sinh. Đến cầu gỗ đối diện, thấy được xa xa kim loại đại thành, ta lại về đến rồi. Tần Thư rất muốn dạng này hướng về phương xa hô to. Bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, đi qua lần trước sự kiện. Kim loại đại thành vị trí phía trên, bây giờ có thể thấy được 3 tòa khổng lồ kim loại pháo đài. Bóng mờ bao phủ chỉnh tòa thành thị, trang diện tương đương hùng vĩ. Một tòa kim loại pháo đài thì tương đương với một cái bất hủ cấp sinh vật, nắm giữ phá hủy một khỏa cầm giữ có sinh mệnh tinh cầu. Nơi này lập tức xuất hiện 3 tòa, hiển nhiên lần trước sự kiện chấn động bọn họ. Tần Thư cải biến tự thân bộ dáng, lặng yên rời đi nơi này. Lần này mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là bắt truyền kỳ cấp yêu thú. Tại về sau, cũng là bất hủ cấp. Lách qua kim loại đại thành, Tần Thư một đường xâm nhập cái này không biết thế giới. Cùng nhau đi tới, thấy được quá nhiều mới lạ cảnh vật. Núi, nguyên lai có thể cao như vậy. Cao vút trong mây. Nối liền không dứt, trong núi yêu thú chiếm đa số, lại thực lực đẳng cấp tầng thứ phi thường cao. Tần Thư cố ý đi xuống xem xét, nhìn đến một tòa núi lớn nội bộ bị đào rỗng, bên trong tràn đầy to lớn màu đỏ con kiến, mỗi một đầu con kiến đều có hoàng kim cấp thực lực. Lại không thiếu bạch kim cấp kiến lính, thậm chí còn có cá biệt cái đầu càng lớn kim cương cấp. Tần Thư bưng toàn bộ tổ kiến, những thứ này số lượng con kiến yêu thú, có thể cho rất nhiều người đều yêu thú dung hợp. Hắn ý thức tiến vào sủng thú không gian, hỏi thăm Phật tộc sinh linh liên quan tới thế lực của nơi này phân bố, cho ngươi địa đồ, nhưng ta có một điều thỉnh cầu, thả ta, ta nguyện đối Phật thề, sẽ không tiết lộ liên quan tới ngươi hết thảy. Phật tộc đầu chọc nói, ngữ khí từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy, không có một chút điểm hoảng sợ cùng sợ hãi, dường như đối hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Được, Tần Thư đáp ứng hắn, tiếp lấy hắn đạt được một cái kim loại viên cầu, đè xuống phía trên bên trong một cái nút, kim loại viên cầu phát ra dày đặc rất nhỏ tiếng tạch tạch vang, mở ra một lỗ hổng, có hình chiếu xuyên suốt ở giữa không trung, cái kia là một bộ địa đồ, khái quát rất đủ mặt, cơ hồ bao hàm cái thế giới này hết thảy, bao quát cấm địa, tộc quần phân bố chờ, không có gì ngoài một ít địa phương, xem như lớn nhất toàn diện bản đồ. Tần Thư thấy được thất sắc lộc tộc, ngân long tộc, quỷ ma tộc, cùng thủy kỳ lân tộc các loại, mấy cái đại tộc quần, bọn họ đều là khoảng cách cầu gỗ gần nhất tộc quần, cho nên mới đến đại lục lại là bọn họ, mà còn lại tiểu thế giới, đều là gần nhất tộc quần tiến vào, thu hộp cơ duyên. Tần Thư quyết định thì đi săn những thứ này tộc quần sinh linh. Làm như thế, hắn không có một chút tâm lý cảm giác tội lỗi. Tại theo bán cơ giới thần bí, cùng cái kia Phật tộc sinh linh miệng bên trong hiểu được đến. Nhân loại ở cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là người yếu. Lại tiểu thế giới sinh linh, đối bọn hắn mà nói, liền tựa như xúc sinh đồng dạng. Tại đi qua khá hơn chút cái thế kỷ, tiểu thế giới truyền kỳ cấp yêu thú, bị bắt, lưu lại vô số bị thương. Cái này không có đúng sai, chỉ có thể quy loại thành người yếu, chỉ có thể mặc cho cường giả bài bố. Trạm thứ nhất, thất sắc lộc tộc, Tần Thư xuất phát, có thể nhìn với bản thân sở tại vị trí, cùng thất sắc lộc tộc ở gần nhất, hắn đưa ra văn thú. Một đường không ngừng đi đường, mảnh thế giới này khó có thể tưởng tượng to lớn, một đường thấy hoặc là mặt đất bao la, hoặc là một phái rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng. Đi qua mấy cái ngày, Tần Thư xuất hiện tại thất sắc lộc phạm vi lãnh địa bên trong. Phía trước có một tòa như mây đại sơn, trong núi thảo mộc thanh thúy, ẩn ẩn có thể thấy được sương mù bên trong hiển lộ ra kiến trúc lầu các. Cổ kính, hiện ra 7 loại nhan sắc. Đến nơi này, Tần Thư bắt đầu hiểu rõ thất sắc lộc tộc hết thảy tư liệu. Đi qua vô số cái kỷ nguyên biến thiên, phiến đại địa này tộc quần vô số, có khoa học kỹ thuật trường phái nhất tộc, dùng tin tức phương thức, đem vô tận tri thức tư liệu, truyền vào nhập đại kho số liệu bên trong, chỉ cần tay cầm đặc thù khoa học kỹ thuật sáng tạo vật, liền có thể tùy thời nhẹ nhõm tìm đọc. Tần Thư để Phật tộc sinh linh đến bán cơ giới tộc, cái kia làm kim loại trong pháo đài tra tìm, rất mau tìm đến, đó là một khối cùng loại quay đầu vấn đề, khởi động về sau có ánh sáng màn hiện lên, đưa vào liên quan tới thất sắc lộc tin tức, rất mau ra đến một đống lớn liên quan tới cái này tộc quần tư liệu. Thất sắc lộc, viễn cổ chủng tộc, thần thú bên trong một loại, tự thân 7 loại nhan sắc đại biểu cho một loại nguyên tố. Có thể tùy ý sử dụng, hắn cô tộc cường đại nhất thủ đoạn, cũng là 7 màu thuật, cùng giai bên trong tươi có sinh linh dám ngạnh kháng. Cô tộc ở vào phương Bắc ngã về Tây vị trí, 7 màu lĩnh vực phạm vi bên trong, tộc nhân hơn ngàn, tài liệu mới nhất biểu hiện, cô tộc tộc trưởng đã vĩnh hằng cấp bậc thực lực, bất hủ cấp tộc nhân vượt qua 300, truyền kỳ cấp 700, còn lại đều là còn đang trưởng thành bên trong, hoặc là huyết mạch sặc sỡ chi thứ, lục sắc lộc, ngũ sắc lộc, tam sắc lộc, từng đảo tin tức đập vào mi mắt, Tần Thư rất nhanh liền xem hết, cái này tộc quần sừng sững mấy cái cơ duyên. sớm đã căn đại Diệp Mậu, muốn ra tay có chút khó khăn. Đi trước chi thứ lục sắc lộc, hắn tìm tòi một chút vị trí cụ thể, đã chạy tới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.